Akun và Bekun, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bekun bước vào lớp học cấp 3, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy Akun, sự bình tĩnh ấy bị đánh vỡ. Bekun lấy dũng khi đến trước mặt Akun. Akun cười nói vui vẻ với Bekun cho đến khi cậu biết được tên của hắn. Từ đó về sau Bekun luôn cảm thấy Akun bài xích mình. Bekun không biết lý do là gì. Hắn rất khó chịu. Sau đó thầy chủ nhiệm xếp cho hắn và Akun ngồi cùng bàn với nhau. Bekun vui mừng phát hiện Akun dần không còn bài xích hắn nữa. Buổi tối cái hôm Bekun phát hiện Akun cũng thích mình thì kích động đến nỗi không ngủ yên được. Bekun quyết định chờ đến lúc thi đỗ đại học rồi sẽ tỏ tình với Akun. Sau đó Bekun thấy bạn D vì chơi trò chơi bị thua mà nói với Akun, tôi thích cậu. Bekun quyết định không chờ nữa. Cách chương.